Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tang Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Công Một Thân Bị Động Kỹ, chương 194, Bí Kỹ Thuật Khiên Người. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ Tạ Hảo. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lời này là nói với Diệp Song Hành, nhưng Diệp Tiểu Thiên đang đứng ngay trước mặt lại như hứng chọn sát thương lan tỏa, lại còn là loại chồng chất nữa chứ. Rõ ràng chính vừa rồi hắn là người đầu tiên quay lưng đi, vậy mà bị mắng. Thế nhưng ông ta lại chẳng thể nói gì, bởi đây quả là một cách hay để chọc cho Lệ Song Hành nổi điên. Chỉ có điều trong lúc khiến người khác cảm thấy ghê tởm, tiện thể cũng hạ gục luôn cả đồng đội. Dừng mưu, hẳn là hắn không cố ý. Diệp Tiểu Thiên nghĩ vậy, âm thầm nuốt lại lời khen ngợi sắp thốt ra. Ở bên kia, Lệ Song Hành đã sắp bùng nổ. Gã cảm thấy chỉ trong một ngày hôm nay, mình đã dùng hết tất cả cảm xúc của mấy năm qua, mà toàn bộ đều là những cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Từ tiểu thụ, người đang thách thức giới hạn của ta. Mắt của Lệ Song Hành tóe lửa, suýt nữa đã trợn mở đôi mắt vốn đang nhắm nghiền. Tiểu thụ thò đầu ra. Ồ, thế người định bóp nát cái ngọc thạch kia rồi sao? Người nghĩ ta không dám mà? Không, ta biết người dám chứ, đừng nên bóp nên nhé. Lệ Song Hành suýt nữa thì nghẹn ngào, nhưng một người kiệm lời vàng như gã làm sao có thể đấu lại Từ tiểu thụ. Hít sâu hai hơi, gã cảm thấy mình không thể kìm nén được hồng hoang chi lực đang cuộn trào trong cơ thể. Nhầm tính thời gian, nhiệm vụ của chủ tọa gần như cũng đã hoàn thành, mình có lẽ không cần phải câu giờ nữa. Thấy gã im lặng, tiểu thụ liếc trộm ba người còn lại đang lơ lửng trên không trung, thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn quyết định mở lời. Này, nghe nói kiếm khí của người có thể khóa được mục tiêu. Lệ Song Hành hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Gã nhận ra cách tốt nhất để đối phó với tiểu tử này chính là im lặng. Vượt về viên ngọc trên tay, gã khẽ đưa tín hiệu cho Lạc Lôi Lôi ở phía bên kia đã chuẩn bị ra tay. Mục tiêu dĩ nhiên là cái tên đáng ghét kia. Tiểu thụ tất nhiên cảm nhận được tất cả, hắn nghiêng đầu. Ngón tay làm gì thế? Tín hiệu à? Lệ Song Hành cạn lời, Lạc Lôi Lôi không biết nói gì. Một động tác kín đáo như vậy mà cũng nhìn thấy sao? Mắt ngươi mọc sau lưng à? Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 2. Lệ Song Hành bỗng cảm thấy không ổn, không nói nhảm, giơ cao viên ngọc thạch trên tay, chuẩn bị bóp nát. Xoẹt một tiếng. Đúng lúc này tiểu thụ thoáng cái biến mất sau lưng Diệp Tiểu Thiên, xuất hiện phía sau lưng Lạc Lôi Lôi. Bí kỹ thuật khiên người. Thật lễ rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Lôi Lôi, hắn trực tiếp ôm ngang eo cái khiên người này. Ai ngờ Diệp Tiểu Thiên đã phong tỏa cả không gian, trừ khi nhấc luôn cả người và không gian đó lên, nếu không thì không thể nào nhấc nổi thân hình của nữ tử trước mặt. Từ tiểu thụ ngây ra, ngại quá, ngại muốn chết mất thôi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của nàng, rồi thò đầu ra, như có vẻ không có chuyện gì. Ra đây mau tấn công ta đi, kiếm khí của người có thể bẻ cong hay là có thể chém từ phía sau. Tâm trạng của Lệ Song Hành lại một lần nữa bùng nổ, vội vã lấy nòng tay chuẩn bị bóp nát viên ngọc thạch. Cái này thật quá vô sỉ rồi. Lần đầu tiên gã muốn tuôn ra một tràng chửi rủa, nhưng vì mình là người văn minh nên lại cảm thấy vốn từ của mình quá nghèo nàn. Từ tiểu thụ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lệ Song Hành chọc mạnh cây gậy xuống đất. Có làm gì đâu, người muốn câu giờ, còn ta thì muốn cứu người, chỉ vậy thôi. Tiểu thụ cười nhẹ. Thế này nhé, chúng ta làm một giao dịch. Không thể nào. Lệ Song Hành chẳng cần suy nghĩ đã từ chối. Làm giao dịch với tên này, gã đã đoán được trước kết cục. Tiểu thụ vẫn mỉm cười. Người cứ nghĩ lại đi. Nói xong, năm ngón tay chụm lại hóa thành trường đao, ánh mắt sắc bén hội tụ, trực tiếp cứa vào cổ Lạc Lôi Lôi, khiến máu chảy ra. Hai người các ngươi đang đối đầu, tại sao người bị thương lại là ta? Vẻ mặt của Lệ Song Hành không hề biến sắc, bình tĩnh nói. Người tưởng thế này là có thể uy hiếp được ta sao? Không được à? Tiểu thụ với vẻ mặt nhìn thấu lòng người nói. Bề ngoài nhìn ngươi có vẻ đang câu giờ, tạo cơ hội cho những người khác, nhưng cứu người chẳng phải cũng là một trong những mục đích của ngươi sao? Ta nói cho mà biết, đây hẳn phải là nhiệm vụ hàng đầu mới đúng. Là cô nương bây giờ chắc chưa thể chết được nhỉ? Hắn khẽ dùng sức, động mạch chủ của Lạc Lôi Lôi trực tiếp vỡ ra, máu chảy ra càng nhiều. Cảnh tượng này khiến cho Diệp Tiểu Thiên co giật. Tên này làm bừa sao? Theo suy đoán của ông ta, Lạc Lôi Lôi có lẽ chỉ là một quân cờ vô thưởng vô phạt của Thánh Nô, cứu được thì cứu, không cứu được thì bỏ. Đây cũng là một trong những lý do ông ta không dám liều mạng đổi con tim với Lệ Song Hành. Theo ông ta thấy, năm người bị bắt trước đó của phe mình, bất kỳ ai cũng quan trọng hơn cả Lạc Lôi Lôi. Thế nhưng mà nhìn Lệ Song Hành biến sắc sau cú ra tay của tiểu thụ, Diệp Tiểu Thiên đấy nhận ra mình bị lừa. Từ tiểu thụ sao lại biết nhiều thế vậy? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 2 cộng 1. Bảng thông tin liên tục hiện. Rõ ràng tâm lý của mấy người tại đây đang vô cùng phức tạp. Tiểu thụ bình tĩnh chờ đợi. Hắn không dùng thêm sức nữa, vì nếu cứ tiếp tục, Lạc Lôi Lôi rất có thể sẽ không trụ nổi. Nàng ta đâu có thân thể tông sư. Còn về việc tại sao biết Lạc Lôi Lôi quan trọng, điều này đã thể hiện rõ từ lúc ở Thiên Huyền Môn, khi nữ tử này liều lĩnh mời hắn và tin chắc rằng sau khi ra ngoài sẽ có người đến cứu. Lạc Lôi Lôi ở Thánh Nô có thân phận tuyệt đối không hề đơn giản. Người muốn đổi con tin? Lệ Song Hành cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tiểu thụ khẽ nhếch môi, lại đoán trúng nữa rồi. Không, người có 3 người, ta chỉ có 1, như vậy không công bằng, mau thả 2 người qua đây trước đi. Người... Lệ Song Hành suýt nữa thì tức tới vỡ phổi, tên này đúng là được voi đòi hai bà trưng. Lạc Lôi Lôi quan trọng, hay là 3 người trên tay ngươi quan trọng, ngươi tự nghĩ đi. Nói thật, nếu không phải ta tốt bụng, ta còn chẳng định cứu 3 người này. Dù sao ta cũng chẳng quen họ. Diệp Tiểu Thiên trừng mắt một cái, giọng của tiểu thụ yếu dần đi. Lệ Song Hành do dự, gã biết mình nếu thật sự bỏ mặc 2 người kia, thân phận quan trọng của Lạc Lôi Lôi sẽ bị bại lộ. Thế nhưng dù không nhìn thấy, dựa vào mùi máu tanh trong không khí, gã cũng biết tiểu thụ đang làm gì. Những tiếng choàng choàng vang lên, kiếm khí nổ tung, hai thân ảnh đẫm máu ngã xuống. Trả lại ngươi. Người thì được trả về, nhưng hơi thở đã gần như không còn. Sắc mặt của tiểu thụ lạnh đi. Ngươi đang gây sự đấy à? Ăn miếng trả miếng. Không khí im lặng một giây, xoẹt một tiếng, trường đao của tiểu thụ đâm thẳng từ phía sau lưng xuyên qua ngực của Lạc Lôi Lôi, máu me bè bét. Xin lỗi, ta cũng không muốn đâu, là ngươi ép ta. Tiểu thụ giơ dụng một chút, rồi hạ giọng giải thích. Yên tâm, ta có kinh nghiệm rồi, lần này ta đã tránh được chỗ hiểm. Mặt của Lạc Lôi Lôi trắng bệch, vốn dĩ nàng có thể nhịn được không phun ra máu, nhưng nghe thấy câu này, máu trực tiếp trào ra khỏi khóe môi. Cú đâm này khiến mấy người tại đây đều ngây ra, không nói một lời mà ra tay luôn sao? Đây là đánh nhau cái kiểu gì? Diệp Tiểu Thiên đã nhận ra cục diện mất kiểm soát. Ông ta không ngăn, một khi đã chọn tin tưởng từ tiểu thụ thì phải ủng hộ đến cùng. Lạc Song Hành lập tức bộc phát kiếm khí vô tận, kiếm khí đan xen ngưng tụ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm nhỏ màu trắng lơ lửng ở trong không trung. Tại điện nghị sự, cây hòe cổ thụ và cả khu rừng lớn phía sau lúc này dường như đã biến thành những thanh đại kiếm cắm sâu xuống đất, sẵn sàng chờ lệnh. Kiếm ý tông sư dốc toàn lực, cả thiên địa đều trở nên lạnh lẽo. Chương 195, tên mù đáng sợ. Tiểu thụ lại coi như không thấy gì, hắn dám làm càn như vậy. Một là vì Lệ Song Hành chỉ là một kiếm tông, mạnh đến mấy cũng có giới hạn, còn thân thể tông sư của hắn thì rõ ràng không sợ tên mù trước mặt. Hai là có vương tọa Diệp Tiểu Thiên ở phía sau quan sát, Lệ Song Hành dù giận tới mấy, khi thật sự ra tay cũng phải cân nhắc. Dám động không? Nếu thật sự dám động, sẽ không chỉ là bày vẽ mà sẽ trực tiếp lao tới giết. Tiểu thụ nhìn Lệ Song Hành với khí thế ngày càng hùng hãn, trong lòng đã hiểu rõ tên này và Diệp Tiểu Thiên thực ra giống nhau, đều là những con hổ giấy chỉ biết nói mồm. Hắn nhấc Lạc Lôi Lôi lên định vị đi tới, nhưng thấy đứa tử này vẫn bị phong tỏa, bèn nhìn về phía viện trường. Diệp Tiểu Thiên không do dự, trực tiếp giải trừ phong tỏa. Rõ ràng hiện tại Lạc Lôi Lôi đã không thể thoát khỏi tay của Tư Tiểu Thụ được nữa rồi. Một đổi một, đổi người. Tiểu Thụ bước tới, Lệ Song Hành răng xé nội tâm. Gã rất muốn tặng cho cái xác đang lơ lửng trên không trung một cú như vậy, nhưng lại sợ chọc giận tiết tiểu tử không chơi theo luật này. Nếu hắn lại ra thêm một trưởng nữa, Lạc Lôi Lôi chẳng phải chết mất sao? Được. Lệ Song Hành vươn tay, cái xác trôi nổi liền bay tới tay của hắn. Và không dám đánh cược nữa, cả Thiên Tăng Linh Cung cộng lại cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của Lạc Lôi Lôi. Hai người bước tới lại, đều định đổi con tin ngay trước mặt. Diệp Tiểu Thiên có chút lo lắng, truyền âm nói: để ta làm. Tiểu thụ khẽ lắc đầu, nghiêng đầu nháy mắt với ông ta. Diệp Tiểu Thiên ngây ra, ý gì, ám hiệu sao? Nhưng ta có hiểu đâu, chưa bàn bạc trước mà đã dùng ám hiệu, ngươi tưởng ta có độc tâm thuật sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1. hắn có thể nâng cao cảnh giác, âm thầm đề phòng hơn. Rõ ràng giao dịch lần này sẽ không suôn sẻ như tưởng tượng. Hai người càng lúc càng tiến đến gần, Lệ Song Hành khi thế hung hăng, không hề lùi bước. Tiểu Thụ tiến lên một bước, Cả cũng tiến một bước. Nhưng rất nhanh, khi thế mãnh liệt của tên thanh niên mù bỗng nhiên khựng lại, buộc phải dừng. Bởi vì hơi thở nóng hổi của Tiểu Thụ đã phả thẳng vào mặt của gã. Với gương mặt có chút ửng đỏ, Lệ Song Hành buộc phải lùi lại một bước. Gã thật sự không thể chịu nổi khoảng cách gần như vậy. Một bước lùi này đã khiến khí thế hùng hổ ban đầu tan biến. Lệ Song Hành nghiến răng, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Từ Tiểu Thụ, người muốn giao dịch thế nào? Một tay giao người, một tay giao người. Đưa Lạc Lôi Lôi cho ta trước. Được. Lúc này Lạc Lôi Lôi đã hai lần bị đâm xuyên ngực và ngất đi vì mất máu quá nhiều. Tiểu Thụ với vẻ mặt đầy chân thành trực tiếp đưa bàn tay dính máu ra. Để thể hiện thiện ý, chúng ta bắt tay trước chứ. Lạc Lôi Lôi đang treo lủng lẳng ở trên cổ tay của hắn. Lệ Song Hành suýt nữa thì nổ tung. Cả nắm chặt cây gậy run rẩy, không ngừng tự nhủ phải đón người về trước. Nhịn, phải nhịn nữa. Không thể lãng phí lúc này. Từ Tiểu Thụ, nhớ mặt đấy. Chỉ riêng cú đấm hôm nay của ngươi thôi, ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Một tay nắm lấy tông sư, tay còn lại run rẩy rời khỏi cây gậy. Thời khắc này, các dường như quên cả cây gậy quý giá của mình để nó rơi xuống đất, vươn tay ra định chạm vào thân thể mềm mại của Lạc Lôi Lôi. Nhưng khi sắp chạm vào thân thể của nữ tử, Từ Tiểu Thụ rụt tay về. Không bắt tay với ta, cũng không định đưa người cho ta, lại còn muốn Lạc Lôi Lôi về. Lệ Song Hành, người mơ mộng quá nhỉ? Sao không đổi tên là Lệ Mộng Mơ đi? Từ Tiểu Thụ châm biếm, môi của Lệ Song Hành mấp máy, gã dường như không thể nói được nữa. Gã vứt người sang cho Từ Tiểu Thụ, rồi bất ngờ giật mạnh Lạc Lôi Lôi về. Tiểu Thụ không hề có ý định ngăn cản. Hắn là người giữ lời, nói đổi người là đổi người, không thể thất hứa. Ánh mắt của hắn vô thức rơi vào cây gậy màu tím ở dưới đất, dường như đã bị thu hút. Nói thật thì cây gậy của ngươi cũng độc đáo nhỉ? Lệ Song Hành gần ra, không khí ngưng lại nửa giây, sau đó là tiếng gầm gừ vang vọng cả bầu trời. Từ Tiểu Thụ, chết đi! Vừa dứt lời, hai luồng kiếm khí ngút trời gần như đồng thời xuyên qua hai người, hóa ra đều là kiểu nhân là kiếm mạnh mẽ. Lệ Song Hành kinh ngạc, tiểu tử này biết mình sẽ ra tay, còn biết cả cách ra tay, nên cũng dùng một chiêu tương tự ư. Nhưng làm sao mà hắn cũng biết chiêu này, đây chẳng phải là chiêu đặc trưng của chủ tọa sao? Gần như trong nháy mắt, Lệ Song Hành chợt nhớ tới cái đống cát kiếm đạo bị áp chế ban đầu. Chết tiệt, bị vẻ mặt đáng ghét của tên này lừa rồi. Đáng lẽ nên sớm đoán ra được hắn cũng là một kiếm tu và kiếm ý không hề tầm thường. Tiểu Thụ lộ ra vẻ châm chọc, hắn đã đưa ám hiệu cho Diệp Tiểu Thiên, tin rằng dù chỉ khống chế được nửa giây, viện trưởng cũng đủ sức. Sao không có động tĩnh gì? Cảm chí thấy vẻ mặt đờ đẫn của Diệp Tiểu Thiên, Tiểu Thụ liền biết có chuyện không ổn. Viện trưởng không hiểu ám hiệu của mình. Cái quái gì thế này, sao lại không có chút ăn ý nào? Hắn hoảng hốt vùng vẫy, chỉ dựa vào kiếm ý, hiện tại hắn không thể đấu lại được kiếm tông. Quả nhiên chưa đầy nửa giây, Lệ Song Hành đã cưỡng chế giải trừ phong ấn. Gã một tay ôm Lạc Lôi Lôi lùi lại, một tay giơ viên ngọc thạch lên. Tiểu Thụ trong thời khắc nguy cấp cũng đã dùng thân thể tông sư để thoát khỏi trói buộc. Cả chấn động ngực, một quả cầu sắt bay vụt qua, còn nhanh hơn cả khi Lệ Song Hành bóp nát viên ngọc, đập thẳng vào mặt của gã khiến chảy máu. Viện trưởng! Sau một tiếng hét kinh ngạc, vẫn không có phản ứng. Lúc này Từ Tiểu Thụ đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Viện trưởng chắc chắn là có thứ gì đó cản lại rồi. Cảm chí thấy Diệp Tiểu Thiên tuy đứng yên tại chỗ, nhưng đôi mắt đã biến thành một màu đen, một bên một trắng. Sương mù đen trắng đang quấn lấy nhau, hoàn toàn khống chế tâm thần của ông ta. Ảo thuật, đồng thuật à? Tiểu Thụ gây ra tại chỗ, cấp bậc linh kỹ nào có thể khống chế được vương tọa đây? Tại đây không có ai khác. Trong lòng của hắn bỗng giật mình, một lần nữa nhìn về phía Lệ Song Hành, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Tên mù, đồng thuật, không phải chứ, tên này không chỉ là kiếm tông sao? Chết tiệt, chơi ta sao? Sự thất bại do chênh lệch thông tin này gần như có thể khiến người ta mất mạng. Tiểu Thụ không thèm suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Trong lúc nguy cấp, cây gậy màu tím nằm dưới đất bỗng nhiên run nhẹ, phát ra tiếng kiếm ngân trong trèo. Tiếng cạch cạch vang lên, trên bề mặt cây gậy vỡ tan ra từng mảnh, lộ ra một thanh kiếm vô cùng mảnh mai. Kiếm à? Thân kiếm màu bạc, hình nón thon dài, trên đó khắc hình rồng. Vừa nhìn, tâm thần người ta đã cảm thấy đau nhói, thậm chí dường như hồn phách cũng sắp bị hút vào trong vòng xoáy huyễn cảnh vô danh trên thân kiếm. Vẻ mặt của tiểu thụ đầy kinh hãi, cảm giác này hắn chỉ từng thấy ở thành mộ danh thành tuyết của Tu Thiền Thiền. Danh kiếm, cây đậu xanh rau má. Trong lòng hắn có hàng vạn thần thú chạy qua. Thời khắc này tiểu thụ chỉ muốn chửi thề, người của thánh nô rốt cuộc có lai lịch gì? Thoạt nhìn thì phải đến một kiếm tông không có tu vi. Muốn cứu người nhưng thực ra lại là câu giờ. Thế mà trên thực tế kiếm tông này có thể khống chế được cả vương tọa. Kinh khủng hơn nữa, tên này lại còn sở hữu danh kiếm. Trên toàn đại lục chỉ có 21 thanh danh kiếm. Tên này đã bị tất cả mọi người đánh giá thấp rồi. Hắn tuyệt đối không đơn giản, thậm chí ở thánh đô cũng phải có địa vị rất quan trọng. Yên tâm, kết thúc rồi. Lệ Song Hành ở gần đó vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Lạc Lôi Lôi thì thầm. Gã không thèm quay đầu, thậm chí không muốn nhìn thấy bóng dáng của tiên thanh niên đối diện. Dù chỉ là một đường nét nhỏ của linh niệm, mắt bị mù, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc giết người. Gã vùng tay, cây gậy biến thành kiếm, vẽ ra một tàn ảnh bạc rồi biến mất trong thiên địa. Hẹn gặp lại. Chương 196, cái chết sau. Xoẹt một tiếng, kiếm quang vụt qua, tốc độ quá nhanh, ngay cả cảm trí cũng chỉ thấy một tia bạc vụt đi. Tiểu thụ còn chưa kịp cảm thấy kinh hãi, ngực đã đau nhói. Thanh kiếm trong cây gậy kia đã xuyên qua mấy tầng bị động kỹ, đâm thẳng vào thân thể tông sư. Keng một tiếng, da thịt chạm vào kiếm lại phát ra tiếng kim loại va chạm, khiến cho mấy người xung quanh ngây ra. Đây là thân thể gì? Trên mặt của Lệ Song Hành tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Gã không ngờ lại có thứ ngay cả trượng hút hồn của mình cũng không thể xuyên qua. Quả thật như từ tiểu thụ nghĩ, đây là một trong 21 thanh danh kiếm của đại lục. Trượng kiếm, trừ thần trượng. Vậy ra đó là thân thể tông sư. Lệ Song Hành cảm thấy có chút hoang đường. Tiểu tử này không đáng tin cậy trước mặt, lại thật sự thân thể tông sư trong truyền thuyết à? Ngoài lời giải thích này ra, còn gì có thể chịu đựng được một cú đâm của danh kiếm đây? Mặc dù cú đâm này không phải là chiêu tấn công thật sự của trừ thần trượng. Ngược lại, tiểu thụ kinh ngạc trước tốc độ của thanh danh kiếm mảnh mai, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán, ngay cả nhanh nhẹn cấp tông sư cũng không kịp phản ứng được. Danh kiếm, trong lòng của hắn càng thêm khẳng định sự không tầm thường của danh kiếm này. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn thấy một vũ khí mà ngay cả phản chấn cũng không thể đẩy ra hoàn toàn. Trừ thần trượng vô cùng mạnh, dùng thân thể tông sư cản, nó vẫn đâm vào gần hết. Tiểu thụ ban đầu thấy không có chuyện gì, nhưng sau lưng bỗng vang lên một tiếng rên khè khẽ. Đau, đau quá. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ ngây ra, mộc tử tịch. Nữ tử này tồn tại mờ nhạt quá rồi, hóa thành con rắn gỗ quấn sau lưng, hoàn toàn không có chút trọng lượng nào. Tỉnh lại như vậy, chẳng lẽ là bị đâm rồi? Hắn cúi đầu chỉ thấy được cán kiếm, e rằng không chỉ bị đâm trúng mà còn đâm cả xuyên qua rồi. Mộc tử tịch mặt lộ ra vẻ đấu tranh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Sinh bệnh đình ấn đang ngậm ở trong miệng giúp nàng dù bị đâm xuyên cũng không chết ngay tại chỗ. Ngược lại, cơn đau ập tới khiến nàng kết thúc trạng thái hôn mê. Đôi mắt cuối cùng cũng như muốn thoát khỏi cơn ác mộng bỗng nhiên mở ra. Một luồng hơi nóng vả qua, Mộc tử tịch trước mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Linh niệm quét qua, tình hình hiện tại đã rõ nhưng lại càng khó hiểu. Từ tiểu thụ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Người bị đâm rồi. Mộc tử tịch không hiểu. Không tin sao, cúi đầu mà nhìn xem. Nữ tử ở sau lưng muốn cúi đầu thì phải vượt qua vai của tiểu thụ, nhưng vừa mới cử động bụng đã quặn đau. Cơn đau này khiến nàng phải mếu máo. Từ tiểu thụ, người không biết rút ra à? Ta cũng muốn lắm. Tiểu thụ cảm thấy thứ này không đơn giản như tưởng tượng. Hắn có thể dùng thân thể tông sư để cản lại đã là tốt lắm rồi. Muốn rút thanh linh kiếm này, trừ khi là giết chết tên mù ở trước mặt. Trong lúc suy nghĩ, hắn thấy Mộc tử tịch phía sau bộ im lặng, cảm chi liếc qua. Nữ tử này rõ ràng đã bị Diệp Tiểu Thiên thu hút tâm thần, chính xác hơn là bị đôi đồng tử đen trắng của ông ta làm cho kinh ngạc. Đừng có nhìn nữa, ôm chặt ta vào, cẩn thận. Hai tay nắm chặt thanh trượng kiếm ở trước ngực, tiểu thụ cố gắng không để nó đâm sâu thêm. Thế nhưng Lệ Song Hành rõ ràng không phải là tay mơ, ngón tay khẽ cong, trừ thần trượng từng chút một đâm sâu vào. Ta có cảm giác ta có thể hóa giải nó. Mộc tử tịch bỗng nhiên lên tiếng, sự chú ý của nàng hiển nhiên vẫn ở đôi đồng tử đen trắng của Diệp Tiểu Thiên. Tiểu thụ ngẩn người, đùa à, vương tọa viện trường còn không thể tự giải trừ, ngươi làm được sao? Ngay cả Lệ Song Hành cũng kinh ngạc trước câu nói này, im lặng một lúc lâu rồi cười lạnh. Hai tiền ngốc. Cá vừa dứt lời, Mộc Tử Tịch trợn trừng mắt. Sương mù đen trắng trong mắt của Diệp Tiểu Thiên bắt đầu giảm bớt từng chút một. Thế nhưng chỉ kéo dài chưa đầy một giây, hai mắt của Mộc Tử Tịch đã chảy ra máu, khiến Tiểu Thụ phải giật mình. Đừng có cố nữa. Mộc Tử Tịch đầu đớn nhắm mắt lại, nàng cảm thấy đầu óc đau nhói, nhưng lần này rất rõ ràng, nàng đã nhận ra nguồn gốc của nỗi đau. Đôi mắt. Cả người của Lệ Song Hành run lên, đây là thần ma đồng độc nhất của Lệ gia, sao nữ tử này lại có thể hóa giải? Người là ai? Gã đột nhiên run rẩy toàn thân, chẳng lẽ nữ tử này cũng là người của Thánh Thần Điện, cũng là người được hưởng lợi từ sự kiện năm đó? Không, hoàn toàn không giống. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đúng lúc này, thân thể của Diệp Tiểu Thiên bỗng run lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Song Hành. Rõ ràng, tên đạo đồng tóc trắng này vẫn luôn cố gắng chống cự, chỉ thiếu một ngoại lực can thiệp, và Mộc Tử Tịch đã cho ông ta một cái ngoại lực đó. Thời khắc mở mắt, thiên địa dường như muốn đổi màu, uy thế của vương tọa lập tức đè ép cả bầu trời trùng xuống, ngay cả mặt đất cũng nứt toác. Trong mắt của Diệp Tiểu Thiên, đầy sự phẫn nộ, chỉ một lần ra tay, không gian trong phạm vi mấy dặm đều bị phong tỏa. Đã đến rồi, vậy thì ở lại đi. Lệ Song Hành vung tay, liền triệu hồi Chu Thần Trượng. Gã nhận ra cục diện đã mất kiểm soát, không ngờ sự sụp đổ của tình thế lại đến từ một tiểu nữ tử. Điều này không ai có thể lường trước được, mất đi còn tiền khống chế. Ai có thể cản được viện trưởng đại nhân đây? Ông ta chẳng khác gì mà con mãnh thú thoát lồng. Viện trưởng! Từ Tiểu Thụ reo lên, Diệp Tiểu Thiên đã tỉnh lại, những việc còn lại có thể giao cho ông ta. Cuối cùng mình có thể toàn thây mà rút lui sao? Cạch một tiếng vỡ đá, chói tai vang vọng không gian. Tiểu Thụ quay đầu lại, cũng cảm chi được viên ngọc kiếm khí đã vỡ. Dưới nắm tay của Lệ Song Hành, luồng kiếm khí khổng lồ đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện. Tốc độ kinh hoàng đến mức gần như ngay khi Tiểu Thụ phát hiện ra nó đã kề sát trán của hắn. Cẩn thận! Diệp Tiểu Thiên hét lớn, mười ngón tay cách cử động. Lợi thế của sức mạnh không gian là bỏ qua khoảng cách, thể hiện rõ rệt vào lúc này. Ông ta trực tiếp dịch chuyển từ Tiểu Thụ và cả Mộc Tử Tịch ra phía sau luồng kiếm khí. Bấy giờ, không gian mới bị kéo đến một vết đen, lực hút kinh hoàng của lỗ đen muốn kéo từ Tiểu Thụ vào. Diệp Tiểu Thiên vùng tay, không gian lập tức được vá lại. Y phục của Tiểu Thụ ướt sũng mồ hôi lạnh. Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu được những hành động trước đó của mình nguy hiểm tới mức nào. Đây không phải là một đòn mà cảnh giới hiện tại của hắn có thể chống đỡ được, thậm chí còn không kịp phản ứng. Diệp Tiểu Thiên thở phào, ông ta không dám dịch chuyển kiếm khí, vì ông ta không dám đánh cược. Nếu việc không gian bị chém rách mà Tiểu Thụ chết ngay tại chỗ, e rằng thứ ông ta phải đối mặt chính là Tàng Lão đang đổi điên. Hơn nữa trên lưng của Từ Tiểu Thụ còn có Mộc Tử Tịch, cả hai đệ tử. Trong lúc tất cả mọi người đều thở phào, Lệ Song Hành lại nhếch môi. Ta đã nói rồi, kiếm khí này có thể khóa mục tiêu. Gần như cùng lúc, như thể để chứng minh lời nói của gã, luồng kiếm khí trắng xế trời kia lại quay trở lại, nhanh chóng chém về phía Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ gần như theo bản năng chấn động một cái, liền hất Mộc Tử Tịch ở trên lưng ra. Mặt của nữ tử kinh hãi, vung tay, dây leo bay ra muốn quấn lấy Tiểu Thụ một lần nữa, nhưng đã muộn. Diệp Tiểu Thiên cũng không ngờ lại có chuyện như vậy. Lời nói trước đó của Lệ Song Hành đã bị ông ta quên sạch. Sau nhiều cuộc đối đầu căng thẳng, ai lại đề phòng một đòn thế này? Ông ta vươn tay muốn dịch chuyển thân đành cao gầy kia một lần nữa, nhưng đã quá muộn. Kiếm khí trắng phóng to, nhanh chóng cho con người của Từ Tiểu Thụ, giống như kiếm khí của hắn tự phát ra, tốc độ của nó không thể chống lại được. Thứ duy nhất hắn có thể làm chỉ là đưa tay ra một chút như châu chấu đá xe. Kiếm khí chém thẳng qua, phá hủy gần như nửa đại điện nghị sự. Tại đây, vạn vật im lặng. Chương 197, trận chiến xa xỉ. Thời gian lại qua nửa khắc, luồng kiếm khí đó ập đến. Trong thời khắc sinh tử, Tiểu Thụ hoàn toàn loại bỏ sự hoảng loạn, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Cô vùng tay tưởng chừng như vô ý thức kia, thực ra là phản ứng tự nhiên trực tiếp nhất của cơ thể sau nhiều trận chiến. Gần như trong chớp mắt, các kỹ năng bị động đều được kết quả tới cực điểm, ngay cả niệm lực bình thường cũng được gia tăng. Sau đó khi kiếm khí ập đến, hắn khẽ hất một cái. Hất kiếm thức, đúng vậy, đây là một chiêu kiếm ý thuần túy, từng hất văng đòn tiên nhân bạt sân thức của Chu Thiên Tham. Lúc đó cũng lấy yếu thắng mạnh, bốn lạng bạt ngàn cân. Bấy giờ, hai chiêu thức lại có điểm tương đồng kỳ diệu, kiếm khí đáng sợ tới mức, tới mặt nạ tưởng chừng như không thể chống đỡ, nhưng thực tế lại có cùng nguồn gốc với Tiểu Thụ. đều là phản hồi trực tiếp của trận chiến kiếm ý thuần túy. Đương nhiên, kiếm ý của tiểu thụ không thể so sánh được, ngay cả lệ song hành cũng không sánh bằng. Nhưng với kiếm thuật tinh thông làm nền tảng, sự tinh thông của hắn thật sự đáng sợ, gần như có thể nhìn ra bản chất của bất kỳ chiêu kiếm nào trên đời. Hai tay hất một cái, tự nhiên như trời sinh, kẹp lấy điểm mấu chốt của luồng kiếm khí đáng sợ, rồi thuận thế đẩy đi. Cú đẩy này chắc chắn không thể làm chệch hướng tiến lên của kiếm khí dù chỉ nửa phần, nhưng cơ thể của tiểu thụ lại có thể mượn lực để dịch chuyển khỏi quỹ đạo chết chóc, dù chỉ là nửa thân người. Kiếm khí chém thẳng qua, phá hủy gần nửa đại điện kỵ sự. Tiểu thụ giữ được mạng, nhưng da thịt trên tay của hắn nát bét, chỉ còn lại chiếc xương nứt nẻ. Chỉ là một khoảnh khắc chạm vào, lại chỉ còn đầu ngón tay tiếp xúc, mà cả cánh tay đã suýt nữa thì đứt lìa. Sức mạnh của kiếm khí kinh khủng thế vậy sao? Không chỉ như vậy, kiếm ý còn sót lại như đỉa bám dương, không thể xua tan, lập tức xâm chiếm cơ thể của Tư tiểu thụ. Cơn đau như hàng vạn con kiến cắn xé ập đến trong chớp mắt, sinh sinh bất tức vận hành điên cuồng, từng chút một ngưng tụ lại ra thịt. Bị tấn công, điểm bị động cộng một cộng một. Lệ song hành lại ngây người, luồng kiếm khí có thể chém chết cả vương tọa lại bị tiểu tử này cản sao? Cái quái gì vậy? Kiếm niệm. Gã dường như ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, nhưng đó chẳng phải là thứ do chủ tọa tự sáng tạo ra sao? Sao tiểu tử này cũng biết? Không, không phải kiếm niệm, chỉ là tương tự thôi. Lệ song hành xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng cũng có phán đoán. Trùng hợp à? Diệp Tiểu Thiên cũng kinh ngạc. Ông ta không ngờ Từ tiểu thụ lại thật sự có thể tự mình chống lại đòn này. Bấy giờ trong lòng ông ta tràn ngập sự tự trách. Rõ ràng là thứ mình phải đối mặt, lại để một đệ tử quyết định cảnh xưa kỳ phải chịu đựng. Điều này không thể tha thứ được. Ông ta vung tay, trực tiếp dịch chuyển tiểu thụ và Mộc Tử Tịnh về phía mình. Xin lỗi, là ta sơ suất. Hai người nghỉ ngơi đi. Tiểu thụ lắc đầu, hắn tự thấy mình là người rất cẩn trọng, nhưng khi chiến đấu thật sự vẫn không thể để ý đến mọi thứ, bao gồm cả những thông tin đã có từ trước. Đợt này không thể trách ai, cũng không thể nói Diệp Tiểu Thiên không kịp phản ứng là lỗi của ông ta, chỉ có thể nói sống sót được là nhờ may mắn. Mộc Tử Tịch có chút đau lòng, trong lúc nguy cấp, phản ứng đầu tiên của tiểu thụ lại là một mình gánh vác tất cả. Mặc dù bản thân nàng thật sự không giúp được gì, nhưng cảm giác được người khác quan tâm này thật sự khiến người ta cảm động. Nàng vội vàng đưa linh mệnh sinh ấn đang ngậm ở trong miệng ra. Mau, ngậm đi. Người có hiểu lầm về cách sử dụng thứ này không? Trán của tiểu thụ hiện ra ba vạch đen. Bấy giờ, sinh sinh bất tức đã gần được khôi phục lại phần da thịt. Hắn nắm lấy linh ấn rồi nhíu mày, cảm giác nhầy nhụa này. Lại đây. Mộc Tử Tịch khó hiểu bước tới. Làm gì? Tiểu thụ cầm linh ấn chùi vào váy của nàng nói. Nước bọt của ngươi đương nhiên phải trở về cơ thể của ngươi rồi. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Lệ song hành nhìn ba người Diệp Tiểu Thiên, trong lòng đã có linh cảm không tốt. Bốc đồng rồi. Viên ngọc kiếm khí kia vốn là để chuẩn bị cho Diệp Tiểu Thiên, là thứ chỉ cần chạm vào là sẽ không chết thì cũng bị thương nặng. Đau ngờ vì sự xuất hiện của tiểu thụ mà mục tiêu đã bị chuyển đổi. Chưa kể kiếm khí còn không thể lấy mạng của hắn. Tiểu tử này chỉ là một nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhìn tình trạng phục hồi của hắn dường như đang dần tốt lên. Thân thể tông sư mạnh như vậy sao? Hay là kiếm khí của chủ tọa thực ra không đáng sợ như tưởng tượng? Lệ song hành lần đầu tiên nảy sinh một chút nghi ngờ về chủ tọa bất bại. Cãi lầy lầy viên ngọc cuối cùng trên tay, ra hiệu cho Diệp Tiểu Thiên được có làm bừa. Thứ này không liên quan đến tu vi. Tiểu thụ vì đã lĩnh ngộ kiếm ý, lại có thân thể tông sư, cộng thêm cú hất đầy may mắn như thần trợ kia, mới có thể thoát nạn. Nhưng thật khó có thể đảm bảo Diệp Tiểu Thiên cũng có thể sống sót sau cái đòn đó. Thế nhưng Diệp Tiểu Thiên đã nổi giận. Hết lần này tới lần khác bị câu giờ và khống chế, ông ta cứ là người ngoài cuộc, cuối cùng còn để một đứa hài tử phải chịu đựng tất cả. Nhìn vết thương của Từ tiểu thụ, ông ta không kiềm chế được nữa, hai tay sẽ toạc không gian. Những tiếng ầm ầm vang vọng, Từ tiểu thụ kinh ngạc nhìn không gian trước mặt như một tấm vải. Dưới cú giật của Diệp Tiểu Thiên hoàn toàn vặn vẹo, nhăn nhúm, rồi vỡ ra vô số khe nứt không gian màu đen. Bên trong vết nứt, vô số mảnh vỡ không gian bay ra, nhưng mảnh nhỏ đó còn sắc hơn cả đao kiếm, lập tức lao tới, tầm bão là lệ song hành. Cái quái gì thế này? Từ tiểu thụ ngây ra, đây mới là sức chiến đấu của vương tọa sao? Mộc Tử Tịch cũng há hốc mồm, nuốt khan một cái. Nàng nhìn Diệp Tiểu Thiên, lần đầu tiên nhận ra đạo đồng tóc trắng này không dễ thương như vẻ bề ngoài. Lệ song hành ôm Lạc Lôi Lôi, coi như không thấy gì, cấp bình tĩnh, lấy ra một tấm trận bàn rồi bóp nát. Một lớp màn ánh sáng trong suốt bao phủ lấy hai người, những mảnh vỡ sắc bén có thể xé toạc cả không gian kia là hoàn toàn bị chặn lại. Trận bàn. Diệp Tiểu Thiên nhíu mày, không thể tin được. Thánh đồ cũng có đại tông sư sao? Đại tông sư. Từ Tiểu Thụ nhớ đến Kiều trưởng lão. Tấm trận bàn đó là đại tông sư mới có thể làm được sao? Đúng vậy. Diệp Tiểu Thiên gật đầu. Kể cả viên kiếm ngọc khí kia, nếu không có đại tông sư linh trận sư, chỉ dựa vào tên mặt nạ kia cũng không thể chế tạo ra được. Ai chẳng. Tiểu Thụ lần đầu tiên có ý nghĩ muốn cướp. Tên mù này giàu tới mức không thể tin được. Nếu hắn có những thứ này thì đối mặt với một vương tọa hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Diệp Tiểu Thiên nhìn lớp màn ánh sáng mờ dần, đột nhiên siết chặt hai tay, muốn dịch chuyển hai người bên trong ra ngoài. Thế nhưng cùng lúc đó, Lệ Song Hành vô cùng cảnh giác, lại bóp nát viên ngọc màu tím. Không gian bên trong lớp màn ánh sáng lập tức cố định. Dịch chuyển không gian vô dụng với ta. Từ Tiểu Thụ co giật mí mắt. Lại nữa, lần này là viên ngọc tím, lần sau nữa là gì? Lệ Song Hành nhặt chiều thần trượng lên, ngẩng đầu, dường như đang nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen, rồi lại lấy ra một viên ngọc trai vàng, chứa đầy khí tức không gian. Từ Tiểu Thụ ngây dại. Truyền tống châu à? Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy vật này, đồng tử co rút. Thời gian cũng đã đủ rồi. Tên thanh niên mù cầm chiều thần trượng chỉ về phía Từ Tiểu Thụ, rồi chuyển hướng, không biết là về phía Mộc Tử Tịch hay Diệp Tiểu Thiên. Hữu duyên gặp lại. Viên ngọc vỡ nát, thân ảnh lập tức tàn biến. Chương 198, mục đích của Thánh Nô. Muốn chạy. Diệp Tiểu Thiên cười lạnh. Mặc dù truyền tống châu màu vàng là vô giá, nhưng sử dụng nó trước mặt người có thuộc tính không gian, dù có đi được cũng phải trả một chút cái giá. Ông ta lập tức dịch chuyển đến hai nơi người biến mất, thậm chí không thèm quét cảm chi, liền siết chặt hai tay đấm thẳng vào không trung. Thiền độ. Đại điện nghị sự nổ tung một tiếng, hóa thành tro bụi. Không chỉ vậy, không gian trong phạm vi mấy trăm trượng cũng vỡ nát, một lỗ đen cực lớn xuất hiện trên không trung. Tiểu Thụ vội vàng kéo Mộc Tử Tịch bay đi. Hắn kinh hãi nhìn viện trưởng với mái tóc bạc đang bay phấp phới trong lỗ đen. Chưa hết, Diệp Tiểu Thiên đưa hai tay vào một nơi vô danh rồi kéo mạnh một cái. Tiểu Thụ rõ ràng thấy hai thân ảnh đẫm máu bị kéo mạnh ra. Ôi vãi trưởng, hắn suýt nữa thì rớt cả cằm. Người đã dịch chuyển đi rồi mà vẫn còn có thể kéo trở về ư? Thế này còn cho người khác sống được không? Quả nhiên không hổ là sức mạnh thuộc tính không gian bẩm sinh mà. Đang nghĩ như vậy, thân ảnh mờ ảo trong lỗ đen dường như lại lấy ra một viên châu nữa, bóp bụp một cái rồi biến mất. Khốn kiếp, tên này lại còn có châu nữa. Tiểu Thụ nhìn mà ngây người, ngọn lửa tham lam trong mắt suýt nữa thì đốt cháy cả đầu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng mình đã có được tứ bảo thiên huyền môn là đã giàu sụ. Rồi khi thật sự thấy người giàu, hắn mới ngây ra. Đây là Doraemon à? Đây không phải là đánh nhau, đây là đốt tiền. Sớm biết người có mấy thứ này, nói với ta một tiếng thôi, ta trộm lạc lôi lôi cho ngươi, đổi lấy đống đồ kia chẳng phải là được rồi sao? Tiểu Thụ thầm nghĩ, có nhiều báu vật như vậy mà lại dùng bừa bãi thế này đúng là lãng phí. Khi Lệ Song Hành một lần nữa chạy trốn, cơn bão cũng dần lắng xuống. Diệp Tiểu Thiên đầy vẻ tiếc nuối xuất hiện trước mặt thở dài. Tiếc quá, suýt nữa thì được rồi. Họ có vẻ bị thương. Tiểu Thụ không biết hai thân ảnh đẫm máu mà mình nhìn thấy có thật không. Diệp Tiểu Thiên gật đầu. Đúng vậy, truyền tống không gian bị ngoại lực can thiệp, chỉ riêng dòng chảy không gian bên trong đã đủ khiến bọn họ chật vật rồi. Chỉ tiếc, hai viên truyền tống châu màu vàng đó. Từ Tiểu Thụ nhướng mày, rất đắt à? Đúng vậy. Ngay cả ta hợp tác với đại tông sư linh trận, cũng phải mất một khoảng năm rưỡi mới làm ra được một viên như vậy. Tiểu Thụ hít sâu một hơi. Một vương tọa mất hai năm, lại còn là hệ không gian, thậm chí còn phải nhờ sự hỗ trợ của đại tông sư linh trận, giá trị của viên truyền tống châu này không thể nào đong đếm được. Trận chiến này đúng là đốt tiền. Diệp Tiểu Thiên dường như biết hắn đang nghĩ gì nói. Không chỉ hai viên châu đó, nhưng báu vật mà tên này dùng trước đó cơ bản đều là vô giá. Hắn nhíu chặt mày, dừng lại một chút rồi nói. Thật khó tưởng tượng, tên đồ lại hao phí nhiều thứ như vậy để cứu một lạc lôi lôi. Có lẽ nàng ta là nhi nữ riêng của tên đeo mặt nạ. Từ Tiểu Thụ suy đoán, Diệp Tiểu Thiên nhất thời không nói nên lời. Theo những hành động của Thánh Nô những năm gần đây, mỗi lần đều là dùng một số lượng người cực ít với cái giá cực thấp để hoàn thành nhiệm vụ. Lần này lại phung phí như vậy, thật không giống với phong cách của bọn họ. Ông ta đột nhiên nhìn thẳng vào Từ Tiểu Thụ rồi chuyển đề tài. Vỏ kiếm hắc lạc của ngươi phải giữ gìn cẩn thận đấy. Từ Tiểu Thụ ngẩn ra, không biết tại sao viện trưởng đại nhân lại đặc biệt nhấn mạnh vỏ kiếm này. Nhưng rõ ràng đây là một chuyện tốt. Nó đại diện cho việc hắn đã vượt qua ải gián điệp, những báu vật khác có lẽ cũng có thể giấu được rồi. Hắn vội vàng gật đầu đồng ý. Viện trường trở nên yên tĩnh, không gian bị vỡ đang dần được phục hồi dưới sự chỉ dẫn của đại đạo. Chỉ là đại điện nghị sự chắc chắn là phải xây lại rồi, và cả mảnh đất này, khu rừng kia cũng phải trồng lại. Điều đặc biệt duy nhất là cây hòe cổ thụ kia, dưới sự bảo vệ của một luồng ánh sáng vàng, vẫn đứng vững như ban đầu, hoàn toàn nguyên vẹn. Diệp Tiểu Thiên không hề biết tâm tư của tên thanh niên trước mặt. Ông ta dặn dò một câu rồi lại chìm vào suy tư, vô thức lẩm bẩm: Thánh nô. Có lẽ bọn họ không phải là một đoàn thể khổng lồ và phức tạp như Thánh Thần Điện phán đoán, mà là một tổ chức tinh gọn và tinh nhuệ. Từ Tiểu Thụ cũng bị thu hút, hắn nghĩ đến ba người thánh nô mà mình đã gặp, gần như đều là những tình anh ở các giai đoạn khác nhau. Ngay cả Lạc Lôi Lôi cũng là người mạnh nhất trong lứa nội viện, thậm chí còn vượt xa rất nhiều người. Đối với thánh đồ, hắn cũng rất tò mò, chỉ là trước đó muốn moi chuyện từ tàng lão nhưng không thành. Giờ Diệp Tiểu Thiên nhắc đến, có lẽ có thể hỏi một chút. Thánh đồ rốt cuộc là một tồn tại thế nào? Nếu bỏ qua cái gọi là chính nghĩa và tà ác, tổ chức này tu hành động quái gở, nhưng dường như không có yếu tố khủng bố. Ngày đó tên đeo mặt nạ xuất hiện, tuy có thể áp đảo toàn trường, nhưng lại không giết một ai. Hôm nay lại song hành cứu người, tuy có bắt con tin, nhưng cuối cùng cũng không giết hại. Có lẽ vì mục đích của họ không phải là điều đó. Mặc dù vậy, Từ Tiểu Thụ vẫn rất ít khi thấy người của Thánh Nô. Có cái thái độ khinh thường kiểu kẻ yếu là cỏ rác, bọn họ dường như không coi mạng người là cỏ rác. Thậm chí cả tên đeo mặt nạ và Lạc Lôi Lôi đều đã mời một kẻ có tu vi thấp như hắn gia nhập. Điểm này dường như Thiên Tăng Liên Cung còn quá đáng hơn cả Thánh Nô. Hình như đúng là như vậy. Tiểu Thụ bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình. Rốt cuộc ai mới là tổ chức tà ác? Hắn lắc đầu phủ nhận trong lòng. Có lẽ đây chỉ là một góc của băng sơn mà hắn nhìn thấy. Diệp Tiểu Thiên thì ngược lại, bị hắn hỏi mà cảm thấy thoải mái hơn, cười nói: Thánh Nô, một tổ chức cực đoan thôi, ta đã có suy đoán quá nhiều rồi. Những điều này không phải là thứ mà chúng ta nên tiếp xúc. Cực đoan sao? Tiểu Thụ lại hỏi. Nhưng dường như họ không giết người, cực đoan ở chỗ nào? Diệp Tiểu Thiên ngẩn ra, câu hỏi này thật sự làm khó ông ta rồi. Ta cũng không rõ lắm. Nếu muốn tìm hiểu sâu, e rằng chỉ có Thánh Thần Điện mới biết rõ Thánh Nô đã làm gì trong những năm qua. Mục đích của họ hình như khác với tổ chức tà ác bình thường. Diệp Tiểu Thiên cười khẩy rồi tiếp tục. Hơn nữa, nếu cả đại lục đều nghĩ vậy, chẳng lẽ nó có thể là một tổ chức chính nghĩa sao? Ai mà biết được chứ? Tiểu Thụ lẩm bẩm, hắn không phải là người thích đứng về một phe, ngay cả khi đang ở phe Linh Cung. Ít nhất, những người Thánh Nô mà hắn đã từng thấy dường như không tà ác như tưởng tượng. Vậy mục đích là gì? Từ Tiểu Thụ hỏi. Không rõ lắm, ngay cả ta cũng chỉ lờ mờ nghe được một chút tin đồn. Hình như là liên quan đến... Diệp Tiểu Thiên đột nhiên dừng lại, ông ta do dự, dường như đang suy nghĩ có nên nói ra hay không. Liên quan đến gì? Từ Tiểu Thụ tò mò. Diệp Tiểu Thiên cuối cùng cũng không câu giờ nữa nói. Quỷ thú. Mục đích của Thánh Nô có lẽ liên quan đến quỷ thú. Trong lòng của Tiểu Thụ giật mình. Quỷ thú sao? Những tồn tại như người sương mù xám mà. Thánh Nô đang tìm những thứ này làm gì? Để tiêu diệt chúng à? Thế chẳng phải là hành động chính nghĩa sao? Diệp Tiểu Thiên theo phản ứng của hắn, ngược lại có chút kinh ngạc. Người biết quỷ thú? Một tiểu tử ở thời kỳ này làm sao có thể biết những thứ như quỷ thú? Từ Tiểu Thụ bình tĩnh gật đầu. Không, ta có biết gì đâu. Bị nghi ngờ để bị động cộng một. Có thể ngươi chỉ nghe qua cái tên thôi, nhưng hãy nhớ rõ, tính tò mò sẽ hại chết con mèo. Có một số thứ bây giờ ngươi không tiếp xúc được, hãy cứ tập trung tu luyện đi. Đừng tự làm hỏng mình. Diệp Tiểu Thiên nhìn đôi tay đã khôi phục như ban đầu của tên thanh niên trước mặt nói. Thân thể tông sư. Đúng vậy. Tiểu Thụ gật đầu nhưng có chút lờ đánh. Hắn cảm thấy đôi khi thế giới thật sự rất trùng hợp, có những thứ mặc danh kỳ diệu lại liên kết với nhau. Quỷ thú, mạc mạt ư. Chương 199, lão giả. Diệp Tiểu Thiên cảm thán, thật sự là tông sư rồi. Ông ta nhớ lại lần trước gặp tiểu tử này, tu vi thân thể dường như cũng chỉ tạm tạm, không ngờ mới có chút thời gian vừa qua cái thiên huyền môn đột phá là bay thẳng một cú chất lượng. Tàng lão chọn đệ tử đúng là có mắt nhìn. À ừ, chỉ có điều tính cách hơi dở hơi, nhưng đôi khi dùng chiêu kỳ lạ lại thắng trận thì cũng xem như không tệ. Ông ta nghĩ đến cái vụ lệ song hành, nếu không phải do Từ Tiểu Thụ không đâu vào đâu, e rằng đổi người khác đến thì khó mà phá giải được cục diện. Thôi được rồi, hai đứa về nhanh nấp cho kỹ, Bây giờ Linh Cung đang trong thời khắc nhạy cảm, đừng có lơ ngơ chui ra. Diệp Tiểu Tiên tình hồn, nhìn một nam một nữ trước mặt mà nói. Chuyện của Lệ Song Hành thì đã giải quyết rồi, nhưng tên mù đó, mà tính ra thì cũng chỉ là một nhân vật cấp nhỏ cấp tông sư mà thôi. Gã xuất hiện ở cổng Linh Cung và bị tên bịt mặt không biết đang ở đâu lần lút trong bóng tối mới là chuyện lo ngại nhất. Dường như để chứng minh lời của Diệp Tiểu Thiên, đại trận Linh Cung bỗng lóe lên một cái, có cảm giác như thiên địa sắp tàn vỡ. Từ Tiểu Thụ thấy trong lòng hoang mang quá trời, vội vàng gật đầu đưa mắt tiễn Diệp Tiểu Thiên mang theo mấy người đang ngất xỉu rời khỏi đây. Chắc hẳn ông ta sẽ đi tới trận môn để giúp mấy vị kiều trưởng lão rồi. Cái tên như thế nào mà phải huy động nhiều vương tỏa đến vậy, lại còn không bắt được. Tiểu Thụ cảm thấy rùng mình, thánh nô này mạnh một cách bất ngờ đến nổ tung cả người. Chúng ta đi đâu đấy? Mộc Tử Tịch hơi mơ màng nhìn sư huynh, nàng muốn về Linh Chỉ, nhưng cảm giác đó cũng không an toàn. Người hết sốt chưa? Tiểu Thụ không trả lời, đưa tay sờ trán nàng, ngạc nhiên phát hiện tiểu nữ tử này thật sự đã khỏe mạnh lại. Chuyện này, giỡn sao? Cái cơn sốt của ngươi sốt một cách không hiểu nổi. Mộc Tử Tịch xấu hổ gạt tay hắn ra. Sốt cái gì? Ngươi không biết sao? Tiểu nữ tử vẻ mặt ngây ngô. Tiểu Thụ cứng họng, xem ra tiểu nha đầu này thật sự không biết. Hắn nghĩ đến cái lườm lúc đó của Mộc Tử Tịch đã phải trả giá tình thế khó khăn cho Diệp Tiểu Thiên. Nếu không phải cái lườm đó, e rằng tình hình sẽ khó mà xoay chuyển được. Người có câu chuyện gì hay ho không? Từ Tiểu Thụ hỏi. Chuyện gì cơ? Mộc Tử Tịch chớp đôi mắt to, vẫn rất mơ hồ. Tiểu Thụ cúi đầu thở dài, bỏ cuộc. Hắn thật sự không thể phân biệt được tiểu nha đầu này là thật hay là đang giả vờ. Thôi kệ đi, khi nào có dịp thì đi nhậu một bữa. Mộc Tử Tịch không biết nói gì. Ta chưa đủ tuổi. Từ Tiểu Thụ nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nhìn là biết mà. Bị nguyền rùa, điểm bị động cộng một. Đi thôi, trước tiên đi Linh Thẳng Các nấp đá, xem lão già chết tiệt kia có ở đó không. Tiểu Thụ nhìn đại trận Linh Cung ở trên trời đang nhấp nháy càng ngày càng nhiều, không khỏi lo lắng. Mong là đừng xảy ra chuyện gì lớn. Thiên Tàng Linh Cung đứng trên đỉnh một dãy núi, chiếm lấy nơi linh khí dồi dào nhất của một quận. Cửa chính quay về phía đông, nuốt vào từ khí của thiên địa, nuôi dưỡng khí mạch của Linh Cung. Ngọn núi này có tiên khí bao phủ, linh hạc bay lượn, trong mắt người đời đúng là một nơi tựa như tiên cảnh. Luyện linh sư đối với người thông thường chính là những vị thần tiên đắc đạo, nhưng bấy giờ dưới ngọn núi ở sơn môn Linh Cung lại có một đám tiên thần nằm la liệt rên la thảm thiết. Đó là toàn bộ chấp pháp giả. Giữa khung cảnh rên la khắp trốn, một lão già lưng hơi còng chậm rãi bước tới. Lão trông giống như một lão già bình thường hay ra vào rừng, vác một chiếc đòn gánh, thắt lưng đeo một cái rìu sắt nhỏ. Nếu mà nói có thiếu gì thì có lẽ là hai đầu đòn gánh, không có hai gánh củi. Tuy nhiên những người đang nằm ở trên mặt đất thấy lão đi qua, ai nấy đều sợ hãi run rẩy, cố gắng dịch người nhường đường. Nhìn lão già mặt mũi hiền lành, cứ như nhìn thấy một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Lão nhân cười một cách thân thiện. Đường núi gập ghềnh mà lão ta đi lại như bay, tiện tay dùng đòn gánh quật người áo đen đang định cố gắng bỏ dậy xuống đất, rồi mới cười sảng khoái. Mấy tiểu tử như các người cũng giỏi đấy, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, tương lai sáng lạn thế. Nghĩ năm xưa lúc lão bằng tuổi các ngươi còn chẳng biết cái gì. Vác một cây rìu, ngày nào cũng lên núi xuống núi đốn củi, vất vả mưu sinh. Ai, bây giờ nghĩ lại. Lão về mặt hoài niệm, giọng nói chợt nghiêng lại nói. Nhưng ngày tháng không phải chém chém giết giết đúng là nhớ lắm. Một bóng người áo đen mặt sưng như đầu heo vội vàng bò lên trên đường của lão đi, nhưng vì bò chậm quá nên bị đòn gánh quật bay lên không trung. Bóng người rớt xuống, bụi bay mù mịt. Tất cả mọi người đều giật mình, bất giác nhìn lại bản thân. Ai nấy đều mặt sưng mày xệ, hoặc là người phù nề. Tất cả là do cái đòn gánh kia ban cho. Lão già dừng bước. Lão đã đến đỉnh núi, phía trước có 5 người đang đứng. Tiểu Thất Tu, Kiều Thiên Chi, Giang Viên Nhạn và 2 vị trưởng lão tóc bạc của Linh Cung, 5 đại vương tọa. Đối mặt với 5 người khi thế uy nghiêm, lão già lại bật cười. Lão tùy tiện đặt đòn gánh xuống đất, vậy mà lại làm cho cả đại trận Linh Cung cũng phải rung lên. Kiều Thiên Chi vẻ mặt nặng nề, sự uy hiếp của lão già này thật sự quá kinh khủng. Ông ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Thất Tu lại gọi người đến. E rằng 5 người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của lão ta. Tiếc cho 2 người kia kìa. Lão già chỉ vào 2 vị trưởng lão tóc bạc nói. Hai tiểu tử tuổi còn trẻ sao lại sớm bạc đầu như vậy? Cái này không tiếc thì còn gì đáng tiếc? Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Tiểu tử sao? Gọi hai vị trưởng lão là tiểu tử sao? Đó là những người đã sống hơn 100 năm rồi. Lão già này, lão cố ý gọi như vậy, hay là tuổi của lão so với bọn họ thật sự đủ tư cách gọi là tiểu tử? Hai vị trưởng lão lập tức nổi giận. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người kiêu ngạo thế như vậy. Thật sự cho rằng mình già tóc còn đen thì có thể làm mọi việc tùy ý sao? Đừng ra tay. Tiêu Thất Tu kịp thời ngăn bọn họ, quay đầu nhìn Giang Biên Nhạn. Giang điện chủ có nhận ra tên này không? Giang Biên Nhạn đã nhận diện từ lâu nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì. Vốn dĩ là điện chủ phần điện của Thánh Thần Điện Đường, kinh nghiệm và các manh mối quan hệ của gã rất rộng, không dám nói là biết hết cả vương tọa trên đại lục, nhưng hơn một nửa thì có thể, nhưng lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với người trước mặt. Không biết, những vương tọa trong gần 100 năm trở lại đây, ta cơ bản đều biết, nhưng người này... Gần 100 năm. Tiếng cười của lão già cắt ngang lời của Giang Biên Nhạn, tiếp tục nói. Lão Phu chỉ ẩn mình trong rừng, có lẽ đã hơn 100 năm rồi. 100 năm trước, người có biết không? Lão vác đòn gánh, vẻ mặt đầy mong chờ, dường như rất quan tâm liệu có hậu bối nào biết đến danh tiếng của mình hay không. 5 người đồng thời bị chấn động. Hơn 100 năm sau. Hết chương 199. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.